Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Thanh Vân Bảng tuyên bố. Vào lúc giữa trưa, trời xanh quang đãng, tháng 10 cổ thị tập, vẫn như cũ kiêu dương như lửa, hơi nóng nóng bức, cho tới chợ trong nguyên bản phồn hoa trên đường phố người đi đường lác đác. Liền ngay cả chó đều không thấy mấy cái. Chỉ có tọa lạc tại cổ thị tập quận Tú Thủy Luận Võ Lâu phụ cận là ngoại lệ. Nơi đây hội tụ rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Trong ba tầng ngoài ba tầng chờ đợi ở lầu ngoài cửa. Khi Tạ Chân Khanh đi vào tầng thứ nhất thời điểm, phát hiện nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 1000 quyển kỳ mới nhất. Luận Võ Thần Cơ, bày ra ở chỗ dễ thấy nhất. Bên trong có địa phương xuất bản Đông Châu Chí. Cũng có cả nước phạm vi Thần Châu Chí. Còn có một chút cái khác chư châu phạm vi địa phương chí. Khả năng cũng sẽ gợi ra mọi người hứng thú. Tạ Chân Khanh tiện tay cầm lên trong đó một quyển, cấp tốc lật xem. Nàng lật tới chính mình viết hai thiên văn chương. Còn có nàng tự tay phụ trách hai thiên võ học danh ra thăm hỏi. Tạ Chân Khanh đọc nhanh như gió. Dần dần hiện ra vẻ hài lòng. Đặc biệt là hai thiên thăm hỏi. Chất lượng cực cao, phi thường đặc sắc, trong đó một cái, xuất từ võ quán chính dương quán chủ Lôi Nguyên, khác một phần, nhưng là bắt nguồn tại mới nhất quật khởi lục phẩm cao thủ. Đứng hàng Đông Châu Thanh Vân bảng thứ 9 tán tu thiên tài Trương Ngọc. Vị này Trương Thiếu Hiệp chính mồm hướng về nàng kể rõ một ít ngày xưa trải qua. Lại giải thích cặn kẽ giang hồ võ học nhạn hành công, một ít tu hành bí quyết. Bước tiến yếu điểm các loại. Còn có Trương Ngọc nghiên cứu đi ra một loại đặc biệt học cấp tốc kỹ xảo. Cái này nhất định sẽ khiến toàn bộ Đông Châu vì đó náo động. Luận Võ Thần Cơ, hấp dẫn nhất giang hồ nhân sĩ địa phương. Vừa cũng không những kia bảng danh sách, cũng không phải trên giang hồ lời đồn đại điển cố, mà là những thứ này võ học danh ra đám người đối với các loại võ học giảng giải phân tích. Rất nhiều không có truyền thừa, không có bối cảnh giang hồ võ tu, đều là thông qua Luận Võ Thần Cơ đến rút lấy các loại kiến thức võ đạo, phương pháp tu hành, đặc biệt là cái này nhạn hành công, vẫn là một loại phổ cập độ cực kỳ rộng khắp khinh thân đề túng thuật, thì càng thêm làm cho người ta chú ý. Tạ Chân Khanh sau đó liền lật xem đến mới nhất Đông Châu Thanh Vân bảng. Nàng ở phía trên nhìn thấy Sở Hy Thanh họ tên. Thanh Vân bảng thứ 89 vị Sở Hy Thanh, võ đạo nguyên công cửu phẩm thượng. Lời bình, người này quận Tú Thủy người, tuổi 15, dưỡng nguyên công chỉ là tầng thứ 3, nhưng có siêu tuyệt thiên phú, đã đem truy phong đao, khinh vân tung các loại mấy môn vô tướng thần tông truyền ra ngoài công pháp tu luyện đến đăng. Đường nhập thất, càng nghiên đến, nhai tí, đao ý, khoái đao như sấm chớp, một thân chiến lực siêu giai. Có thể địch nổi bát phẩm thượng cấp độ võ tu. Ngày trước người này đã thành làm vì võ quán chính dương nội môn thủ tịch đệ tử. Tiền đồ rộng lớn, ở cái này một kỳ Đông Châu Chí mặt sau. Còn có lầu bên trong lão đồng, chuyên vì nhai tí đao ý viết một thiên văn chương. Vị này đầu tiên là do ngàn năm trước vô địch khắp thiên hạ, huyết nhai đao quân, nói tới. Tự thuật nhai tí đao ý duyên khởi cùng các đời điển cố lịch sử. Lại trọng điểm nói tới lấy tầng 10 nhai tí đao ý vô địch tại chiến trường phương Bắc Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, sau đó mới nói đến Sở Hy Thanh. Nhắc lên người này là Đông Châu 10 năm qua duy nhất đem nhai tí đao ý tu luyện đến tầng 3 trở lên thiếu niên anh kiệt. Đối với tương lai của hắn khá là mong đợi. Tạ Chân Khanh nhìn Sở Hy Thanh ba chữ, trong nháy mắt có chút chột dạ cùng hổ thẹn. Cái này cao tới 89 vị Thanh Vân bảng xếp hạng thực sự quá cao. Đối với Sở Hy Thanh tới nói, đây là hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Lúc đó nàng tức giận đến sắp nổ tung, vì lẽ đó hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả, chỉ nghĩ muốn mạnh mẽ giáo huấn tên kia, đem người này hướng về cao bên trong viết, chỉ có bò đến cao mới hạ xuống đến nặng. Có thể Tạ Chân Khanh hiện đang nghĩ, lại cảm giác chính mình quá đáng. Mình cùng một đứa bé đặt cái gì nộ. Huống hồ nhân gia còn đã cứu nàng một cái mạng nhỏ. Đây là vong ân phụ nghĩa. Bất quá việc đã đến nước này, đã không cách nào cứu vãn. Mới một kỳ, Luận võ thần cơ, ở tháng trước đã sửa bản thảo. Bây giờ càng là đem bán sắp tới. Nàng đã sớm không còn hơi sức cứu vãn lại. Thôi Tạ Chân Khanh nghĩ đến chính mình nửa tháng trước. Từ trong tộc điều tới một cái thất phẩm cao thủ. Ở cái này một kỳ thanh vân bảng ảnh hưởng biến mất trước. Vị này thất phẩm gia tướng. Phải là có thể bảo vệ Sở Hy Thanh bình yên vô sự. Kỳ thực người trẻ tuổi đập một thoáng cũng không phải chuyện xấu. Chỉ cần mạng nhỏ vẫn còn. Võ mạch cùng thân thể không tổn hại. Tên kia sớm muộn còn có thể bò lên. Tạ Chân Khanh sau đó lại dùng tay. Tầng tầng vỗ một cái gáy của chính mình. Lấy đó trừng phạt. Chính mình làm sao đều là vọng động như vậy. Cha mẹ luôn nói nàng tính khí không được. Tùy hứng làm bậy. Vẫn không có não. Đây thực sự là nửa điểm đều nói không sai. Tạ Chân Khanh sau đó lại thu hồi tâm tư. Hỏi dò Đồng Lâm Sơn. Đều chuẩn bị kỹ càng. Cái này một kỳ Đông Châu Chí. Có 7 vị võ học danh gia giảng giải. Trong đó còn có Lôi Nguyên. Trương Giác như vậy bản quận danh gia. Bây giờ tin tức đã sớm truyền đi. Có thể sẽ ở quận Tú Thủy gợi ra tranh mua. Vì lẽ đó bị hàng nhất định phải đủ. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Dâu tóc phiết ngoái Đồng Lâm Sơn cười ôm quyền. Việc này ta tự mình chào tổng. Lần này quận Tú Thủy bên trong 127 nhà sách. Đều từng cái bị 500 quyển Đông Châu Chí. 200 quyển Thần Châu Chí. Đủ để bao trùm ta quận Tú Thủy 77 vạn võ tu. Tạ Chân Khanh nghe vậy hơi gật đầu. Nhìn về phía ngoài cửa chen chúc đám người. Canh giờ đã tới. Mở cửa đem bán đi. Này cửa vào võ sĩ lúc này tuân mệnh. Đem cửa lớn mở rộng. Tức thì vô số người tràn vào đi vào. Đem cái này luận võ lâu tầng thứ nhất chen đến tràn đầy. Quả như Tạ Chân Khanh dự liệu. Luận võ lâu tổng điếm tổng cộng bị 5.000 quyền. Luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí. Ở ngăn ngắn không tới nửa canh giờ liền bị cướp mua hết sạch. Liền ngay cả Thần Châu Chí. Cũng bán ra đến còn lại không có mấy. Mà mọi người đang đi ra luận võ lâu sau khi. Phần lớn đi tới phòng trà quán rượu. Liền trà bánh lật xem sách này. Hoặc là về nhà. Tiềm hành nghiên cứu. Bọn họ mong đợi nhất là đối với các loại võ đạo công pháp giảng giải phân tích. Tiếp theo là các loại trên giang hồ xôn xao nghe chuyện lý thú. Bất quá rất nhanh. Có người chú ý tới thanh vân bảng trên biến hóa. Thanh vân bảng thứ 89 vị. Sở Hy Thanh. Người này có năng lực gì? Bài lại cư nhiên cao như vậy. Lâm Hải Song Hổ Lộ Trần cùng Ứng Hạo Bạch. Cái này một kỳ cũng mới bị tăng lên tới 92 cùng 93. Võ quán chính dương nội. Môn thủ tịch đệ tử. Thú vị. Không nghĩ tới võ quán chính dương nát mấy năm sau khi. Lại ra một cái thanh vân thiên kiêu. Nhai tí đao ý sao? Cùng bá võ vương Tần Mộc Ca đồng dạng tu thành nhai tí đao ý. Còn có một tay khoái đao. Không trách a, có cơ hội đúng là có thể hướng về người này lĩnh giáo một. Hai, nhìn hắn nhai tí đao ý đến tột cùng làm sao. Tuyệt đại đa số người đều đối với luận võ thần cơ xếp. Hạng tin chi không thể nghi ngờ. Luận võ lâu cơ cấu truyền từ tại tiền triều. Sừng sững bây giờ đã đạt 4.7005. Bọn họ lập ra các loại xếp hạng bảng danh sách đều là phi thường quyền uy. Cực nhỏ sai lầm, bất quá cũng có người không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin, khi Diệp Chi Thu mới mua một quyền, luận võ thần cơ sao Đông Châu Chí. Từ nhà sách trong đi ra lúc, nàng liền một trận ngây người. Suýt chút nữa đem mới mua 3 bình thiêu đao tử rơi trên mặt đất. Thanh vân bảng thứ 89 vị. Cái này sao có thể? Diệp Chi Thu hoài nghi đây là ảo giác. Nàng trừng mắt nhìn. Cẩn thận nhìn chăm chú. Phát hiện phía trên chữ viết vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Sở Hy Thanh xác thực đã lên thanh vân bảng. Trở thành Đông Châu luận võ lâu nhận định thanh vân thiên kiêu. Mà lại bài vị. Lại còn ngự trị ở Lâm Hải Song Hổ Lộ Trần cùng Ứng Hạo Bạch bên trên. Diệp Chi Thu sắc mặt lập tức tối sầm lại. Bước nhanh hướng về cổ thị tập phương hướng đi tới. Trên mặt của nàng. Ngậm lấy một vệt sát khí. Cái này thanh vân bảng xếp hạng rất có vấn đề. Nàng làm cái này Sở Hy Thanh lão sư. nhất định phải cho Sở Hy Thanh đòi cái công đạo. Không thể tùy ý nàng đệ tử bị người mưu hại. Hết chương.